Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1875, Trần Võ Sứ Giả. Converter Dung Kiều cầu phiếu Hạ gia được cứu rồi. Đây đối với Hạ gia tộc nhân mà nói, giống như trải qua một tràng ảo cảnh vậy. 300.000 tu sĩ trưởng tâm lôi, chỉ như vậy cản trở lại. Đây là thần thông bực nào? Một kích này dưới, bọn họ Hạ gia không thể nghi ngờ sẽ bị diệt tộc. Nhưng vào giờ phút này, không những không có bị diệt, lại tới Dịch Tiểu Phi phản kích. Phía trên 300.000 tu sĩ, bước đầu phỏng đoán dưới, chết đã đến gần 70%. Đó là tiên lửa, Dịch tiền bối vận dụng chính là tiên lửa. Chẳng qua là bọn họ không biết, đây rốt cuộc là cái gì tiên lửa. Như vậy lực sát thương, ở trong Lôi Châu, có thể làm được. Phổ thông tiên lửa cũng không có bực này uy lực, ít nhất là tiên lửa trên bảng tiên lửa. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nhìn bầu trời, như vậy tàn sát, Dịch Tiểu Phi trong lòng không có bất kỳ gợn sóng. Chẳng qua là càng loại này lạnh lùng, để cho ba đại kim tiên tất cả là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Hoàng Triều Đô Thành những gia tộc khác nhìn về bầu trời trong, vậy không đoạn mất đi tu sĩ. Đây đối với Hoàng Triều Cổ Hải mà nói, cũng là trước đó chưa từng có tổn thất. Bọn họ cũng không từng nghĩ đến, trong Hạ gia có bực này thực lực đáng sợ tồn tại. Rõ ràng là bảy kiếp thiên tiên, có thể cái thằng nhóc này, nhưng cho bọn họ mang tới đi sâu vào linh hồn rung động. Một người địch 300.000 tu sĩ, trong này không thiếu thiên tiên, kim tiên khẳng định không làm được, ít nhất cũng là huyền tiên tồn tại. Người rốt cuộc là ai? Ba vị kim tiên nhìn về phía không trung, bước chậm tới Dịch Tiểu Phi, ba người lui về sau. Bởi vì giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi ấn đường, vậy con mắt thứ ba đối mặt, để cho ba người lòng cực kỳ bất an, nhất là đối phương trong con mắt thứ ba vọt động ra diêm dúa lửa viêm. Bảy kiếp thiên tiên có tiên lửa, mà đây tiên lửa nhất định là tiên lửa trên bảng nổi danh tồn tại. Hoàng Triều Cổ Hải sự việc, ba vị làm như vậy thiệp, nhưng mà tội lớn à? Dịch Tiểu Phi cười nói, vậy thập hoàng tử đoạt quyền, sợ rằng cái này ba người chính là mấu chốt nhân vật. Còn như Hoàng Triều Cổ Hải mạnh nhất ba người, hoặc là đã chết, hoặc là chính là bị khống chế lại. Vậy ngươi vì sao lại muốn can thiệp? Bởi vì là ta có tư cách. Dịch Tiểu Phi vừa nói, ở tay phải lên, xuất hiện Chân Vũ Tiên Tông dành cho mình lệnh bài thân phận. Kích thích ra, cái này dưới kích thích, để cho một phe này thiên địa người, lần nữa kinh hô lên, là Chân Vũ Tiên Tông, Chân Võ Sứ Giả, hắn là Chân Võ Sứ Giả, khó trách có mạnh như vậy chiến lực, nguyên lai là Chân Vũ Tiên Tông người, ngoặc kép, Chân Vũ Tiên Tông, chính là Lôi Châu 10 Đại Hoàng Triều, tông môn một trong, ở Chân Vũ Tiên Tông trong. Những đệ tử kia người người đều bất phàm, vượt cấp khiêu chiến năng lực lại là đáng sợ. Thiên tiên chém chết kim tiên, chém chết huyền tiên, cũng là tồn tại, chẳng qua là tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này người thanh niên bối cảnh, sẽ to lớn như vậy. Chân Võ Sứ Giả đến, cho dù là ba đại lão tổ, đều phải cung kính bái kiến. Hắn không muốn Hạ gia diệt vong. Thập hoàng tử lại nhằm nhò gì à? Chân Võ Sứ Giả quyền lợi lớn, thậm chí có thể ở Hoàng Triều Cổ Hải bổ nhiệm bất kỳ một người nào thành là Hoàng Triều Cổ Hải đế hoàng. Anh Dịch tiền bối hắn là Chân Võ Sứ Giả, hắn lại là Chân Võ Sứ Giả. Hạ gia bên này, Hạ Nhất Giai cười vui vẻ, giờ khắc này trừ Hạ Nhất Giai trên mặt lộ ra nụ cười, có thể nói toàn bộ người Hạ gia đều nở nụ cười, giải thoát, hết thảy cũng giải thoát. Ở phía xa trông chờ Hoàng Triều Đô Thành, tất cả gia tộc lớn đều là ngây ngẩn nhìn Dịch Tiểu Phi. Hoàng gia bên kia, Hoàng Khải thở phào nhẹ nhõm, đối phương là chân võ sứ giả. Vậy giết nhiều như vậy hoàng triều tu sĩ, hoàn toàn không có sao, dẫu sao bọn họ là đang gây hấn với chân võ sứ giả. Cái này vốn là tội lớn, bị chân võ sứ giả chém chết, đó là bọn họ tội có được. Hạ gia khí vận thật tốt, sống sót sau tai nạn, lại là đạt được chân võ sứ giả che chở. Sau này hoàng triều Cổ Hải, chỉ sợ sẽ là đệ nhất gia tộc. Hoàng Khải chậm rãi mở miệng nói, loại này sống sót sau tai nạn, nhất định có lớn phúc. Còn như thập hoàng tử bên này, thập hoàng tử sắc mặt tái nhợt, đôi mắt không liên quan. Chân võ sứ giả, đây chính là chân võ sứ giả. Nếu là biết được người này có lớn như vậy bối cảnh, hắn làm sao dám ra tay? Chân võ sứ giả nếu là chết ở bọn họ hoàng triều Cổ Hải, lấy chân vũ tiên tông thực lực, trong nháy mắt liền có thể diệt bọn họ hoàng triều Cổ Hải, để cho tất cả mọi người chôn theo. Đây cũng là Lôi Châu, chân vũ tiên tông bản lãnh. Sứ giả gần đến hoàng triều Cổ Hải, vậy một người lại có thể thay thế đơn trước chân vũ tiên tông. Cha, chúng ta làm thế nào? Trốn, chạy mau à. Vương Phàm trên không trung, thân thể không ngừng run rẩy. Đây là sợ, cho tới bây giờ không có loại này đi sâu vào trong xương cốt sợ. Buồn cười, đáng buồn vẫn là trước. Hắn trước còn đối với Dịch Tiểu Phi uy hiếp qua. Chẳng qua là Vương Thao cười khổ một tiếng. Chạy, bọn hắn bây giờ như thế nào chạy thoát? Làm là chân võ sứ giả, thuộc về ta chân võ tiên tung hoàng triều Cổ Hải, ta chẳng lẽ còn không có tư cách quản sao? Còn như các người ba người, tổn thương ta kim tiên con rối, vẫn là chết đi. Dịch Tiểu Phi giọng uy nghiêm, ba lão đầu, sắc mặt đại biến, kim tiên con rối quả nhiên là thuộc về đối phương, mà đối phương sát ý, phong tỏa lại bọn họ, trốn, đây là bây giờ duy nhất còn sống biện pháp, mình tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Bọn họ ba người liên thủ, cũng hoàn toàn không có tự tin giao thủ. Xé không gian, ba vị kim tiên trực tiếp muốn chui nhập trong không gian. Rời đi bên này, muốn chạy trốn, các người ba người thật vẫn xem nhẹ ta. Dịch Tiểu Phi trên tay trái xuất hiện chân huyền cung, mà trên tay phải chính là xuất hiện một quả kim võ mũi tên. Cái này hai kiện thất phẩm thần cấp linh khí. Chân võ mũi tên là Dịch Tiểu Phi ban đầu mình ở luyện khí các trong luyện chế được, mà chân huyền cung là luyện khí các ban thưởng. Dịch Tiểu Phi còn chưa sử dụng qua. Cái này hai kiện thất phẩm thần cấp linh khí, giờ khắc này ở bên này, vẫn là lần đầu tiên vận dụng. Hưu, thúc dục hai kiện thất phẩm thần cấp linh khí, kéo ra cung, kim võ mũi tên trực tiếp bắn bay ra ngoài, không gian bể tan tành. Kim võ mũi tên hướng ba vị chui nhập không gian kim tiên cường giả tập sát đi, kinh người chập chờn từ trong không gian ra. Ngay sau đó chung quanh không gian lớn diện tích sụp đổ, đang sụp đổ trong, trước chạy thục mạng ba người từ trong rơi xuống ra. Giờ phút này ba người ấn đường đều có một bó kim quang. Cái này một bó trong kim quang, ba người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từ ấn đường bắt đầu, ba người thân thể bắt đầu mất đi mạnh bọn họ ngay cả chạy trốn vọt còn sống rời đi cơ hội cũng không có. Mà kim võ mũi tên ở chân huyền cung phối hợp dưới có như vậy uy lực, Dịch Tiểu Phi ngược lại không ngoại lệ. Dẫu sao ba người không có người nào là chín kiếp kim tiên. Cho dù là một ít thực lực yếu một ít, không có đặc thù linh bảo bảo vệ chín kiếp kim tiên, đều có thể ở kim võ mũi tên dưới mất mạng. Vậy huống chi cái này ba người, căn bản là không cách nào chống cự. Một mũi tên bắn chết chạy thục mạng ba vị kim tiên cường giả. Cái này một cái cử động lần nữa hướng hoàng triều Cổ Hải người, hiển lộ Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ. Vèo, mà lúc này, Dịch Tiểu Phi kim tiên con rối từ phía dưới bay lên. Kim tiên con rối bị tổn thương rất lớn, từ 5 kiếp kim tiên rơi xuống 1 kiếp kim tiên. Bất quá hôm nay ra tay, tiêu diệt thập hoàng tử bên kia người, dư sức có thừa, không chừa một mống. Dịch Tiểu Phi đối với kim tiên con rối ra lệnh, nhận được mệnh lệnh dưới kim tiên con rối, xông lên bay ra, đánh tới thập hoàng tử bên kia hội tụ người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyetnoi-tgach-nối-tsi-gach-nối-vu-gach-nối-tsan-gach-nối-ii-gach-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.